Chương 199 Dược điếm Hách thị phần 1. Đến một trấn nhỏ, bọn họ tới tử lâu ăn một bữa. Diệp Thần lập tức mua hai con ngựa, lại mua vài chục đầu dê bò cho đầu bếp nướng chín, cất vào trong không gian bao tay. Hắn xem như kiến thức sức ăn của Tiểu Dực. Tiểu Dực ăn cái gì chưa bao giờ nhấm nuốt, ấm ấm nuốt mắt. Trong chớp mắt công phu, con dê nghiêm chỉnh đã xuống bụng. Hơn nữa, trên bụng nhìn không ra khác thường. Một đứa bé nhỏ như vậy có sức ăn kinh khủng như thế, tới chỗ nào đều có thể dẫn phát vây xem. Diệp Thần không dám ở trong chớn nhỏ chờ đợi, miễn cho người ta xem như là yêu quái. Mua xong liền rời khỏi chớn nhỏ, theo quan đạo bọn họ một đường hướng để đồ bước đi. Trên quan đạo khắp nơi đều là người buôn bán nhỏ, nắm là ngựa vận chuyển hàng hóa. Hỏi một chút bọn họ đều là đi đế đô. Quan đạo này không phải là chủ đạo, có rất nhiều người vãng lai đế đô. Cùng các lời như thế, có thể tưởng tượng đế đô phồn hoa. Diệp Tần ca ca, Ali tỷ tỷ nói bạch hồn nhất tộc cùng với yêu tú, huyền tú bình thường không giống. Bạch hồ bình thường vừa ra ba cái đuôi sẽ biến hóa, bạch hồ học được biến hóa càng muộn, tiền phú càng cao. Nàng cũng không hiểu vì cái gì có được 6 cái đuôi còn không có được biến hóa. Tiểu Dực một bên vừa ăn đuổi xê một cái nãi thành khí nói. Ân, Diệp Thần gật đầu nói chuyện, nguyên lại là như vậy. Xem ra tiền phú Ali tại bạch hồ nhất tộc hẳn là phi thường cao. Ali tỷ tỷ nói nàng muốn sớm một chút học được biến hóa. Tiểu Dực nói, vì cái gì không phải nói biến hóa càng muộn tiền phú càng cao sao? Diệp Thần sừng sốt một chút, nhìn thoáng qua Ali đã thấy Ali má đỏ ửng, kiều diễm mê người không nói lên lời, trong nội tâm áy náy vừa động. Tiểu Dực mở to mắt tò mò nhìn Ali, lại nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần ca ca như thế nào đột nhiên không nói, Ali tỷ tỷ thế nào đột nhiên thẹn thùng, thế giới người lớn thật khó hiểu. Ồ ồ, đùi dê ăn ngon thật. Sau khi theo Diệp Thần, Tiểu Dực dọc theo con đường cơ hồ có đùi dê cùng thịt bò ăn không hết. Hắn cảm giác mình thật là hạnh phúc, đi theo Diệp Thần ca ca còn có Ali tỷ tỷ thật tốt, mỗi ngày đều có thịt ăn. Bọn họ xuyên qua năm quận, đế đồ cũng là xa xa trước mắt. Dọc theo con đường này đi đều là quan đạo, ngược lại không có chuyện phát sinh. Cùng với người buôn bán nhỏ nói chuyện phiếm, kiến thức ven đường hết thảy, Diệp Thần với tình huống Tây Vũ Đế Quốc mới là có khái niệm hiểu rõ. Ở trong các quận, đồng làm quận xem như không tệ. Có mấy cái quận huyện bởi vì lương thực quá thiếu, loạn quân tạo phản rất nghiêm trọng. Đám quận vương phái đại quân trấn áp, giết mấy trăm vạn loạn dân, rất nhiều thôn thập thất chín không. Hai bên quan đạo cũng là không còn thấy một ít người đói chết. Trong loạn thế, nhân mạng giống cỏ rác. Lòng Diệp Thần than thở nhẹ, dùng năng lực mình hắn căn bản không cải biến được nhiều như vậy. Hắn chỉ cần không bị thế giới này đồng hóa, bảo trì bản tâm, không thẹn lương tâm là được. Trên quan đạo thỉnh thoảng có đại đội kỵ binh mặc ngân giáp chạy như bay mà qua. Những kỵ binh này ngoại trừ thành trừ loạn dân xuất hiện trên đạo quan, thật cũng là không có đối với mấy người buôn bán hàng hóa thế nào, cũng không có vơ vét tiền tài, có thể thấy được nơi này còn có chút trật tự. Có lẽ Ân Mông Điền nói không sai, mình Vũ Đại Đế coi như là một cái hoàng đế không tệ, bất quá cách hoàng triều này cũng đã mục nát. Tây Vũ Đế Quốc từng nhân tài xuất hiện lớp lớp, ở bên trong mấy cái quốc gia thành thần được một con cường quốc, nhưng mà trong 700-800 năm nay rất nhanh suy thoái xuống. Sau khi cùng với Man Quốc khai chiến, Tây Vũ Đế Quốc đã là gần tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đi theo đằng sau một cái thương đội, xa xa chứng kiến một cái tòa tường thành cao vài trăm mét, to lớn tựa dựa sơn mà đứng. Đã tới Lâm Quan, vào nơi này chính là đế đô. Những người trong thương đội kia hô lớn to, bọn họ tới từ các địa phương bất đồng, dọc theo con đường màn trời chiếu đất đi mấy ngày, có càng tiến tới hơn nửa tháng, thậm chí càng lâu, rốt cuộc sắp tới. Bọn họ sao không thể hưng phấn? Diệp Thần đi theo đằng sau thương đội, giao nạp hai cái phí tổn tiền vào thanh tấn nhập Lân Quan. Sau khi Lâm Quan có rất nhiều quân đội trú đóng, phụ cận tường thành mỗi cách hơn hai thước đều đứng một cái quân sĩ cao lớn, đang mặt ngân giáp, nhìn không chớp mắt, quân dùng uy vũ. Lâm Quan này cũng không biết là tướng quân nào trú đóng, trị quân coi như là rất có một bộ. tiến vào lâm quan chứng kiến một mảng lớn phòng ốc trầy dài. Những phòng ốc này đều có chút cũ nát, một mảnh quan đạo dài hẹp. Người tới người đi, những người buôn bán nhỏ kia đều ở chỗ này nghỉ chân, cho nên trong lâm quan trải rộng rất nhiều tửu lâu, khách sạn, thậm chí mảng lớn ký viện. Trên đường đứng rất nhiều nữ nhân tô son điểm phấn, đang huy động khăn lụa mời chào khách nhân lui. Nơi này xác thực cùng Đông Lâm quận phồn hoa hơn nhiều. Diệp Thần ca ca, đây là đế đô sao? Đế đô thật nhiều người á, so với các trấn kia của chúng ta thật là nhiều. Tiểu Sực há to miệng hưng phấn. Dọc theo con đường này, bởi vì thức ăn cải thiện không ít, Tiểu Sực cũng triệt để thành một cái tiểu mập mạp, khuôn mặt tròn trịa, trắng nõn nà, tựa như phúc hoa trong tranh Tết, thoạt nhìn là phi thường đáng yêu. Nơi này vẫn chỉ là lâm quan, ngựa còn phải chạy một buổi sáng mới có thể tới đế đô. Chỗ đó so với nơi này phồn hoa hơn nhiều. Chấp Thần cười nói, à, nơi này còn không phải là đế đô à? Tiểu Sực mở to hai mắt, ở hắn xem ra nơi này chính là phi thường phồn hoa, trên đường mua bán các loại ngoạn ý mới lạ, rực rỡ muôn màu, cái gì cần cũng có. Có rất nhiều thứ Diệp Thần còn chưa bao giờ thấy qua. Bên đường có không ít bày quầy bán dược thảo. Thần hồn Diệp Thần đào qua, những dược thảo này tuyệt đại bộ phận rất bình thường, làm rất thấp. Có một chút tùy so với dược thảo bình thường đỡ hơn một chút, nhưng với Diệp Thần mà nói cũng là một điểm dùng cũng không có. Những dược thảo này chỉ là cung cấp thượng gia sử dụng, dùng để luyện đan là không đủ. Không biết có thể ở nơi này tìm được một ít thứ tốt hay không. Thần hồn đảo qua tiệm bán thuốc, cảm giác chỗ đó một chút cũng không sai. Diệp Thần quay đầu lại nói, Ali, Tiểu Dực, chúng ta đi xem dược điếm phía trước. Theo nhai đạo ở phía trước, chỉ liền chứng kiến trên đường có một cái cửa hàng khí phái đường hoang, phía trên có cờ sĩ tung bay ghi bốn chữ Hách Thị Dược Điếm. Hách Thị, chẳng lẽ là Tây Kinh Hách Thị? Chương 200 Dược Điếm Hách Thị phần 2. Diệp Thần từng nghe bọn phụ thần thúc công nói về gia tộc này. Tây Kinh Hách Thị chính là gia tộc lớn nhất bên ngoài Tây Vũ Đế Quốc hoàng tộc. Hách Thị nhân tài xuất hiện lớp lớp. Cho tới hôm nay, gia tộc có rất nhiều thập sai cường giả, trùng cấp cao cấp dược sư cũng có nhiều cái. Trong đó có một người đang cùng với cả Hiên Giật Dược Tôn học tập luyện đan chi đạo. Diệp Thần tới là mua thuốc, lời để ý tới bối cảnh Hách Thị. Trong không gian bao tay của Diệp Thần chính là trang viên trọn vẹn hơn 30 vạn tụ khí đan cùng hơn 5.000 ngừng khí đan. Đây là cái khái niệm gì? Một cái quận vương tất cả gia sản tương đương xuống có thể góp tới 10 vạn tụ khí đan liền chống đỡ. Tụ khí đan cùng ngưng khí đan trong tay Diệp Thần so với 10 cái quận vương còn nhiều hơn. Mua xuống Hách Thị cũng là sư giả. Những số tiền này đều là do Diệp Sa mua bán linh chi thuận lợi, lợi nhuận tương này có tiền thu càng khổng lồ. Phàm là có dược thảo tốt đều là trước hết mua hết vào không gian bao tay rồi nói sau, từ nay về sau nó không chừng có thể cần dùng tới. Liền xem như trong rách Hách Thị Dược Điếm có gì nó làm cho hắn để ý hay không. Diệp Thần cất bước đi vào trong Hách Thị Dược Điếm. Trưởng quỹ tiệm bán thuốc là một trung niên nhân trên dưới 40 tuổi, cường tráng cao lớn, xem xét chính là tu luyện giả bắt gia đình phong cao thủ. Ngồi phía sau quầy nhàn nhã uống trà, mười mấy cái tiểu nhị không ngừng bận rộn. Tại Hách Thị gia tộc, đệ tử bất nhập lưu đều là phái đi bên ngoài quản lý sản nghiệp gia tộc. Một cái bát gia đình phong cao thủ cự nhiên phái tới nơi đây trông tiệm, bởi vậy có thể thấy được lộ tình Hách Thị. Ở trong dược điếm tới người đi rất nhiều, người bốc thuốc tuyệt đại bộ phận người đều là mua dược thảo bình thường. Một ít dược thảo quý trọng đều đặt trong cái tủ thiết phía sau quầy. Thần hồn quét qua phát hiện trong đó có không ít thứ tốt. Cái tủ thiết kia chế tạo cực kỳ vững chắc, cài đặt lại là khóa trầm trọng, có thể tưởng tượng Hách Thị Dược Điếm đối với dược thảo quý coi trọng hạng nào. Hách Thị mua bán dược thảo trải rộng cả Tây Vũ Đế Quốc, bọn họ hàng năm thu được rất nhiều dược thảo, trong đó không thiếu một ít dược thảo quý trọng. Có nhiều thứ bọn họ không dùng được để lại trong hàng bán. Dược sư Tây Vũ Đế Quốc đều là khách quen của Hách Thị Dược Điếm. Trong cửa hàng này mặc dù có hơn 10 vị khách hàng, nhưng mà hướng Hách Thị mua sắm dược thảo quý trọng một cái cũng không có. Một cái Hách Thị Dược Điếm to như vậy mua bán dược thảo quý trọng vài ngày không nhất định đụng tới một cọc, nhưng mà một khi đụng được cũng là đủ chống đỡ mua bán thu vào dược thảo bình thường mấy tháng. Diệp Thần hướng quầy hàng đặt dược thảo quý trọng đi tới. Người trưởng quỹ kia chứng kiến Diệp Thần, nhãn tỉnh sáng lên. Hắn nơi đây tam giáo cửu lưu đều thấy nhiều, xem xét Diệp Thần nên rõ Diệp Thần là một cái võ đạo thế gia tu luyện giả, trên người mang theo bạch hồ, hẳn là một cái con cấp 2, cấp 3 yếu tố. Loại thế gia đệ tử này mua bán đan dược, dược thảo tốn hao tiền thường thường chính là hơn 10, hơn 100 lần cách bình thường. Vị khách nhà này, ngài muốn là mua đồ hay bán đan dược, dược thảo? Người trưởng quỹ đứng lên khách khí nói. Lão phù Hách Húc chính là người của Tây Kinh Hách Thị tam đại đệ tử. Lúc hắn nói chuyện đánh giá Diệp Thần, suy đoán lai lịch Diệp Thần. Nơi này có thể hay không cầm đan dược, dược thảo? Diệp Thần kinh ngạc hỏi. Không nghĩ Hách Thị Dược Điếm cự nhiên có nghiệp vụ này. Không sai, Hách Thị Dược Điếm chúng ta tu các loại dược thảo, đan dược hiếm quý, giá cả vừa phải. Hách Húc nói nhíu mày. Diệp Thần rõ ràng ngay cả điều này cũng không biết, chỉ sợ là đệ tử tiểu gia tộc từ Thâm Sơn Củng Cốc ra tới. Chỉ có đại sinh ý mới có tư cách để cho Hách Húc tự thân xuất mã. Tiểu sinh bình thường do tiểu nhị chiêu đãi là được. Bất quá nếu như đã tiếp đãi Diệp Thần, Hách Húc cũng là bất động thanh sắc. Không biết người cần gì, là mua hay bán? Hách Húc nhàn nhạt hỏi. Mua các loại dược thảo quý hiếm. Đem dược thảo quý hiếm của các người đều lấy ra, nếu có thứ ta cần, giá cả vừa phải ta đều mua. Diệp Thần nói. Hắn đây là muốn đi theo Hiền Giật Dược Tôn học luyện đan, tới đó khẳng định phải dùng tới rất nhiều dược thảo. Dù sao mình tiền cũng quá nhiều, nhiều một chút dược thảo tuyệt đối là không sai. Diệp Thần chuẩn bị tính toán tới đế đô đi tất cả các dược điếm móc ra dược thảo. Nghe Diệp Thần nói, lồng mì Hách Húc nhảy lên. Diệp Thần lại nói muốn bao nhiêu dược thảo hiếm quý trong cửa hàng bọn họ đều toàn bộ mua. Diệp Thần biết rõ có bao tiền sao? Coi như Hách Thị trong dược điếm là loại dược điếm lồng thôn trấn nhỏ tam lưu sao, dược thảo quý hiếm nhất không thể là bán cho Diệp Thần. Hách Húc mở ra vài cái ngăn tủ bên cạnh chỉ vào dược thảo. Ngăn tủ nói, đồng thanh thảo, yến ưng thảo, bạch hoa thảo tốt nhất. Mở ra vài cái, lôi viêm thảo, thiên nhai thảo. Những dược thảo này công dụng rộng khắp, không biết là tiểu huynh đệ muốn luyện đan hay là trực tiếp phục dụng. Ali cùng tiểu dược có chút buồn chán, hai người bọn họ không biết Diệp Thần vì cái gì vào dược điếm này, đối với mấy cái dược thảo sực sỡ muôn màu hứng thú không lớn. Những dược thảo này từng dược điếm đều có thể mua được, ta muốn một ít đồ gì đó mà dược điếm khác không mua được, phẩm chất cao hơn một chút. Thần hồn Diệp Thần đảo qua trong cửa hàng này, thứ tốt nhất có vài món, bất quá đều đặt trong tủ huyền thiết ngoài cùng nhất. Có nhiều thứ tuy không biết cái gì nhưng đều chuyển đến huyền khí ba động, lại làm cho Diệp Thần không khỏi bị động tâm. Trưởng quỹ, ngăn tủ bên trái kia phóng là dược thảo gì? Hách Húc liếc Diệp Thần một cái, hắn không biết Diệp Thần chuyên môn là vì dược thảo trong tủ huyền thiết mà tới hay là vô tâm hỏi. Trong tủ này là Hách Thị chúng ta từ các nơi thu tới dược thảo quý hiếm, rất nhiều dược thảo ngay cả ta cũng không nói được lai lịch, nhưng mà chúng nó giá cả xa xỉ, mỗi một cây dược thảo giá ít nhất là 50 tụ khí đan trở lên. Tiểu huynh đệ, người xác định muốn mua sao? Hách Húc híp mắt, nội tâm cân nhắc suy tính, đều lấy tới cho ta xem. Diệp Thần nói. Hách Húc thấy Diệp Thần nghe tới 50 tụ khí đan, một điểm phản ứng cũng không có, lòng là đại chủ ý. Điền cúi đầu, cầm một ít dược thảo đi tới, vài chục cây chủng loại bất đồng, đều là tản trên huyền khí ba động lồng đậm. Nhìn lướt qua những dược thảo đó, Diệp Thần rất nhanh toàn bộ nhận xét được. Chương 201: Tam phẩm linh bảo. Nhìn nhiều tư liệu như vậy, Diệp Thần đối với các loại dược thảo là phi thường quen thuộc. Những dược thảo này Hách Húc không biết, nhưng mà Diệp Thần biết là nhất thanh sở thị. Trong không gian bao tay đều có, hơn nữa rất nhiều, chỉ là dược thảo cấp thấp nhất, trên mặt không khỏi lộ ra một chút thần sắc thất vọng. Hách Húc lúc này không đem thứ tốt nhất bỏ lấy ra. Những dược thảo này không có gì dùng, trưởng quỹ, đem đồ tốt nhất trong tiệm các người đều lấy ra đi. Diệp Thần không có kiên nhẫn, Hách Húc căn bản chính là qua loa. Những loại dược thảo này tiểu huynh đệ đều biết lai lịch. Những dược thảo này là dược thảo tốt nhất, đắt tiền nhất bổn điếm, một cây cũng hơn 600 tụ khí đan. Hách Húc ngạo nhiên nói. Còn loại dược thảo nào lại không phải có tiền có thể mua? Không biết tiểu huynh đệ là người gia tộc nào? Một tiểu gia tộc ở Ngân Bắc quận. Diệp Thần cao mày nói. Chẳng lẽ ở lên này mua còn phải đăng ký ký xanh? Dược thảo càng quý chúng ta là bán cho một ít khách quen, vài đại thế gia tại Tây Vũ Đế Quốc. Hách Húc có chút cầm tức nói. Đối ngoại đem bán tốt nhất chỉ có bấy nhiêu. Nếu như tiểu đệ cầm Hách Thị lệnh bài của chúng ta tới, ta liền bán cho tiểu huynh đệ. Thần hồn Diệp Thần quét tới, ngăn tủ bên trái kia có mấy cây Dược thảo quý trọng còn có một cái kiện đồ vật tương đối khá. Hách Húc không bán, hắn không có biện pháp. Tập phần ảo não, cái này Hách Thị thật đúng là điếm đại kỳ dễ khách. Bất quá, ai bảo hắn là một cái võ đạo thế gia lớn nhất Tây Vũ Đế Quốc. Võ đạo thế gia bình thường bọn họ căn bản không để vào mắt. Ở lúc bọn hắn nói chuyện, một cái lão nhân quần áo tả tơi thất tha thất thểu đi tới bên quầy. Ta muốn bán đồ. Lão nhân run rẩy từ lồng ngực móc ra một cái bao bố, xuất ra một cái bình sứ. Bình sứ kia che kín cáo bẩn. Tiểu như bên cạnh nhàn mặt một chút nói, người muốn cầm vật gì? Hai quả đan dược. Còn trai nhà ta nói là ngưng khí đan. Diệp Tàn quay đầu quả nhìn thoáng qua lão giả, ánh mắt tập trung nhìn bình sứ, thần hồn quét qua. Trong bình sứ là hai quả ngưng khí đan. Ngưng khí đan ngược lại không coi vào đâu, nhưng bình sứ này tuy nhiên che kín cáo bẩn, lại là thứ tốt, làm công thập phần tinh xảo, tính chất rậm rạp. Ngọc cũng không phải ngọc, ước chừng cao một tấc. Thần hồn đảo qua bình sứ, cảm nhận được cái tia khí tức ôn hòa. Đan dược đặt trong bình sứ phảng phất tự ôn nhuận. Diệp Thần phát hiện ra bình sứ cất giấu khí tức khí linh mãnh liệt. Khí tức khí linh mãnh liệt như thế chứng minh cái bình sứ này ít nhất là một cái kiện tam phẩm linh bảo. Tiểu nhị này cầm qua bình sứ, hướng trong đó nhìn thoáng qua, xác thực là ngưng khí đan không sai. Mặt biểu tình nói, hai quả ngưng khí đan thấp kém làm 10 lượng bạc. Còn ta nói một quả tụ khí đan có thể bán được 50 lượng bạc. Đây là ngưng khí đan, có thể đổi mấy trăm quả tụ khí đan, mỗi một quả ít nhất là bán hơn 1 vạn lượng bạc. Lão nhân kia tức giận tới mức phát run, đối với tiểu nhị cho giá rất là bất mãn. Tiểu nhị hiển nhiên không nghĩ tới lão nhân quần áo rách nát, xem xét chính là người xóm nghèo mà rõ ràng biết như vậy, cùng với Hách Húc bên cạnh liếc nhau lãnh đạo nói, 300 lượng bạc có bán hay không? Trong tần chứng kiến Hách Húc làm cái thủ thế bí ẩn, tiểu nhị này nói lời rõ ràng cho thấy Hách Húc bày mưu kế. Đây quả thực là hắc điếm, dùng 300 lượng bạc mua hai quả ngừng ký đan, khó trách Hách Thị gia nhập lớn như vậy, hiệu cầm đồ món lợi kếch xù. Lúc này Diệp Thần mới tính có chỗ hiểu rõ. Ta không bán. Lão nhân tức giận râu ria loạn chiến, lúc này đoạt bình sứ về. Lão quỷ, ngươi hiểu rõ, ta mới nói là 300 lượng bạc, ngươi không bán lần sau tới cầm, chỉ có thể có giá trị 100 lượng bạc. Hách Thị dược điếm chúng ta không thu, dược điếm khác cũng không thu. Tiểu nhị hùng dữ trừng mắt nhìn lão nhân. Lão nhân chứng kiến tiểu nhị bộc lộ bộ mặt hung ác lại là hoảng sợ lắp bắp có chút chần chừ. 300 lượng bạc với hắn mà nói cũng tính là khoản tiền lớn, còn hắn không cho hắn bán hai quả ngưng khí đan này, nói là truyền ra chi bảo đợi sau khi cho tôn nhi dùng. Nhưng mà bây giờ con của hắn bởi vì đả thương người bị bắt, bảo là hắn 50 lượng bạc mới có thể chuộc ra. Hắn nghĩ tới bán ngưng khí đan chỉ là Hách Thị dược điếm giá quả quá thấp. Nghe nói Hách Thị dược điếm hậu trường rất lớn, nếu bọn họ phóng đi lời ra ngoài, phòng trừng dược điếm khác cũng không dám thu đồ quán. Chứng kiến lão nhân thấp thỏm lo âu bộ sáng do dự, Diệp Thần hướng lão nhân đi tới. Người khác sợ Hách Thị, nhưng mà Diệp Thần hắn không sợ. Lão nhân ra, ngày mang từ đó bán cho ta, làm thế nào tùy người mở giá. Diệp Thần mở miệng nói, cái bình kia cũng là một kiện bảo bối, có thể xa xa không chỉ 300 lượng bạc. Đối với lão nhân ra này, mình cũng không cần phải lừa gạt. Người là Hách Thị dược điếm. Lão nhân ngẩng đầu, Diệp Thần có chút chần chừ hỏi thăm, không phải, ta là một người đi ngang qua, nhưng mà ta có thể xuất tiền mua đan dược của ngài. Diệp Thần mỉm cười. Ngay Diệp Thần nói, sắc mặt Hách Húc giọt cái âm trầm xuống, lại có người dám ở trong cửa hàng mình đoạt việc mua bán, tiểu tử này chán sống. Hai quả đan dược của ta muốn bán 2 vạn lượng bạc, người mua được sao? Hai lão nhân kia kinh ngạc nhìn Diệp Thần, hắn nhìn bình sứ che kín cáo bẩn trong tay, bình sứ cũng là một kiện bảo bối. Ta dùng 2 vạn lượng bạch ngân cùng 50 viên ngưng khí đan đổi cái bình sứ trong tay người, thế nào lão nhân gia? Diệp Thần hỏi. Nhìn bộ dáng lão nhân gia này run rẩy, Diệp Thần không đành lòng lừa gạt. Bạch ngân cùng ngưng khí đan đối với hắn mà nói căn bản chính là 9 châu mất 1 sợi đồng. Đổi cái bình sứ này, hắn cảm giác mình chiếm tiện nghi lớn nào. Dù sao bình sứ này ít nhất hẳn là một cái tam phẩm linh bảo. Thực sự chỉ đổi bình này, lão nhân kia mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Diệp Thần. Hắn kiến thức có hạn, nào đã biết cái bình sứ này diệu dụng, vội vàng gấp giọng nói, ta đổi. Hai quả ngưng khí đan đối với hắn mà nói là chí bảo khó tưởng tượng, huống chi Diệp Thần xuất ra duy nhất đó là 50 quả. Diệp Thần đem 50 quả ngưng khí đan ra, lại cầm 2 vạn lượng bạch ngân chứa trong một cái túi càn khôn không gian tương đối nhỏ đưa lão nhân ra nói, gì đó đều trong cái này. Cái này túi càn khôn cũng đưa cho lão nhân ra ngay. Lão nhân ra người chú ý cất kỹ. Chương 202, cái gọi là cầm không gọi là trộm. Số lượng túi càn khôn trong tay Diệp Thần không ít, có một chút không gian tương đối nhỏ không đáng giá. Lão nhân kia còn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại vật túi càn khôn này, tò mò mở túi càn khôn hướng đó nhìn, trong đó không gian to như vậy dọa hắn nhảy dựng. cái túi càn khôn này cũng là thứ tốt. Một cái bình sứ đổi nhiều như vậy, hắn cảm giác mình thực sự đang mơ. Kích động đem bình sứ đưa cho Diệp Thần nói: cho người cái chai. Thời điểm lão nhân ra đưa cho Diệp Thần cái chai, bên cạnh đột nhiên vang một cái tiếng to: chờ một chút, nói chuyện là Hách Húc. Lúc này Hách Húc có thể nhìn không ra Diệp Thần là muốn mua bình sứ tuyệt đối là thứ tốt. Trước đó xem lầm, âm u nhìn Diệp Thần nói: ta tại dược điếm dám tranh đoạt buôn bán, tiểu huynh đệ không khỏi quá không nghiền hậu. Vài cái tiểu hách thị dược điếm từ phía sau quầy chạy ra, mỗi người mắt lộ hung quang nhìn chăm chăm Diệp Thần. Mua bán tự nguyện, lão nhân già kia đã không nguyện ý bán cho các ngươi, ta giả giá một cao mua xuống, có gì không thỏa đáng? Diệp Thần trả lời lại một cách miệng mai, tiếp nhận bình sứ trong tay lão nhân già, vào tay chỗ đó một cảm giác ấm áp. Lão nhân già người mà cái thứ đó cất kỹ, nhanh đi thôi, tốt nhất là ra lâm quan, không nên trở về. Lão nhân kia xem xét tình huống không đúng, sợ tới mức toàn thân run rẩy, xoay người muốn ra dược điếm. Ai cũng đừng nghĩ đi, hôm nay chuyện này còn muốn tìm người nói ý. Hách Húc giống như là miêu bắt chuột, trêu tức nhìn Diệp Thần. Hai cái tiểu nhị đang muốn ngăn cản lão nhân, chỉ nghe Diệp Thần hừ một tiếng, hai tiểu nhị này ngực giống như là hung hăng bị đập một cái, sắc mặt tái nhợt, lảo đảo lùi mấy bước. Lúc này lão nhân coi như là có cơ linh, vội chạy khỏi dược điếm nhanh như chớp biến mất. Trưởng quỹ, cái này là người chuẩn bị tìm người nói lý lẽ sao? Ta lại muốn nhìn hách thị dược điếm này có hay không là địa phương phân rõ phải trái. Diệp Thần một chút cũng không kinh hoàng, ung dung nhìn Hách Húc. Hắn đối hách thị lại không có tâm màng sợ hãi. Diệp Thần ca ca, muốn đánh nhau sao? Rốt cuộc cũng có thể chơi. Tiểu Dực hưng phấn nói. Diệp Thần nhìn thoáng qua Tiểu Dực, không nghĩ tới Tiểu Dực ngoại trừ ăn hàng ra còn có khuynh hướng bạo lực. Hách Húc nhìn xem phản ứng hai cái tiểu nhị nhíu mày. Hắn biết rõ thực lực hai tiểu nhị bọn họ đều là đệ tử bên ngoài hách thị, thực lực ngũ giai. Diệp Thần hừ một tiếng, có thể làm cho bọn hắn bị thương, ít nhất là cửu giai đỉnh phong, thậm chí là thập giai. Tuổi trẻ như vậy thực lực là cửu giai đỉnh phong, khó trách Diệp Thần không có sợ hãi. Không biết vị tiểu huynh đệ này rốt cuộc gia tộc đệ tử nào, hoặc là đệ tử ba đại tông môn nào. Hách thị chúng ta cùng với tông chủ ba đại tông môn cũng có giao tình, hôm nay vấn đề này cũng có thể làm cho tông chủ ba đại tông môn bình luận. Hách Húc ngạo nhiên nhìn Diệp Thần nói. Hắn cũng tự tin Diệp Thần không dám đơn giản đắc tội Hách thị. Hách thị có thể đứng nợ hàng bảo tọa đệ nhất thế gia Tây Vũ Đế Quốc, xem ra cũng không đơn giản. Chẳng lẽ tông chủ ba đại tông môn này cũng muốn cho Hách thị tộc trưởng mặt mũi? Bất quá làm cho Diệp Thần ăn vào gì đó nhổ ra nó tuyệt không có khả năng. Từ nay về sau dùng bình sứ trang cực phẩm đan dược còn tương đối khá, dù sao cũng là một kiện tam phẩm linh bảo, sợ cái gì chắp tay tặng cho Hách thị. Cái bình sứ này là ta mua, không cho các người thì thế nào? Người của Hách thị nếu có bổ sự liền từ trong tay ta mang thứ đồ đoạt lại, ta còn có mấy tháng đều ở đế đô, tùy thời xin đợi. Diệp Thần nhìn ngắm tứ phía, mười mấy cái tiểu nhị nhìn chăm chăm như hổ đói, nhưng những người này tối đa chỉ là cấp 5 cấp 6, khí thế thập sai cao thủ tản mát ra, mười mấy cái tiểu nhị sắc mặt tái nhợt, đứng cũng không vững. Chỉ bằng các người, những người này đến nhiều hơn cũng là chịu chết. Thập sai cao thủ sắc mặt Hách Húc đại biến, đạp đạp chân lùi mấy bước. Hắn sống ở Hách thị kiến thức rộng rãi, lập tức cảm nhận được Diệp Thần là thập sai cao thủ, mà vẫn không phải là mới tiến nhập thập sai, phòng trừng là thập sai đỉnh phong. Trẻ như vậy đã là thập sai đỉnh phong, ngay cả Hách thị chỉ sợ không dám đắc tội. Ở dưới cái khí thế thập sai đỉnh phong cường giả áp bách, hắn ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, lời nói không nên lời. Cảnh nội Tây Vũ Đế Quốc thập sai cao thủ Hách thị đều có tư liệu kỹ càng, thế nào đột nhiên xuất hiện một cái người không biết? Chẳng lẽ quốc gia khác tới, trẻ tuổi như vậy liền bồi dưỡng thành thập sai cường giả? Gia tộc sau lưng Diệp Thần chỉ sợ làm con quái vật khổng lồ. Diệp Thần chẳng muốn động thủ, nhìn thoáng thoáng qua Tiểu Dực cùng Ali nói: Tiểu Dực, Ali, chúng ta đi. Hách Húc cùng một cái đám tiểu nhị trơ mắt nhìn Diệp Thần đi ra khỏi dược điếm, sức ép lên người buông lỏng, lập tức từng ngụm thở dốc, y phục trên người ướt đẫm, ánh mắt y nguyên đầy sợ hãi. Sau nửa ngày, Hách Húc kịp phản ứng, nhìn thoáng qua tiểu nhị bên cạnh, trầm giọng nói: cầm một cái con chim đưa tới, ta lập tức chuyển lời cho tộc trưởng. Diệp Thần ra khỏi tiệm bán thuốc, chỉ thấy sư một tiếng Ali phi tốc trong dược điếm. Thần hồn Diệp Thần quét qua biết Ali muốn làm gì, không khỏi bất đắc dĩ cười một chút. Lát sau Ali từ trong miệng tiệm thuốc đi xa, ngoài miệng ngậm một cái túi càn khôn, bên trong rất nhiều thảo dược quý trọng, bạch ngân hoàng kim còn có đang dược, một hơi bị Ali cướp sạch không còn. Ali một bực, một cái bộ hầm hừ, hình như đang nói một cái nhà hắc điếm đắc tội bản tiểu thư coi như các người không may. Diệp Thần buồn cười lắc đầu, nhìn túi càn khôn bạch ngân mấy vạn lượng, hoàng kim cũng có ngân gần ngàn lượng, tụ khí đan mấy trăm quả, ngưng khí đan 7-8 viên, có một cái chút dược thảo hiếm quý. Dược thảo ngăn tủ bên trái làm cho Diệp Thần chú ý, cũng là bên trong một cái cây hỏa thiên thảo phẩm chất tương đối khá, 500 năm tả hữu có thể luyện chế tới đan dược quý trọng, đẳng cấp luyện dược sư dược tôn có thể cần dùng tới. Phòng trừng Hách Húc căn bản không nhận biết được hỏa thiên thảo này, chỉ là biết trên hỏa thiên thảo huyền khí lồng đậm, là kiện không sai, có chức kịp đưa về Hách thị. Bằng không bảo bối như vậy, Hách thị nhất tộc xử lý chính là chủ ý sưu tầm. Tiệm thuốc này thật có tiền, lần sau mua cái bình sứ tam phẩm linh bảo tiêu hết tiền lại là buôn bán lời cho bê. Chương 203 Môn hạ dược tôn phần 1. Chúng ta đi. Diệp thần tâm tình vui sướng theo đường cái thẳng hướng đi tới. Xèo xèo, Ali trên bờ vai Diệp thần nói vài câu. Tiểu dược Ali đang nói gì? Diệp thần nhìn phía tiểu dược hỏi. Hắn chỉ nghe hiểu từng chút trong đó, nhưng mà câu lý giải lên lo lắng ý tứ thành kiến. Ali tỉ tỉ nói, Diệp thần ca ca muốn dược thảo mà nói, cần gì đi tiệm thuốc đấy. Ali tỉ tỉ, vài ngày thời gian có thể đem được dược thảo quý trọng trong tất cả dược điếm trong đế đồ toàn bộ lấy. Tiểu dược nói, hắn cũng hiểu được rất buồn bực. Cần dược thảo mà nói, đi lấy không tốt sao, cần gì phải mua, thật là lãng phí. Diệp thần nghe cái định thì đầu đầy mồ hôi. Ali thật là có thể làm được. Chính bởi vậy đế đồ có thể rối loạn lớn. Hơn nữa, như vậy tờ hồ không tốt. Còn là không cần, dược thảo quý trọng đều trộm sạch, nhưng tiệm thuốc kia đều là bồi chết rồi. Diệp thần suy nghĩ một chút rồi nói. Ali tỉ tỉ nói, cái này gọi là cầm, không gọi là trộm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu dực rất nghiêm túc, đôi mắt khờ dại vô tả nhìn Diệp thần. Sau này hãy nói. Diệp thần bại lui. Cầm không phải là trộm ư? Bất quá như Hách thị sự điểm ác tâm như vậy, trộm dược thảo bọn hắn, Diệp thần không có tâm lý gánh nặng, cũng không gọi là trộm, mà là thay trời hành đạo. Tới đế đô chúng ta tìm Lê đại sư, còn muốn cùng hiền giật dược tôn luyện đan. Bởi vì sớm đi đế đô không có người cùng Lê đại sư đón đầu, Diệp thần bốn phía nghe ngóng tìm chỗ ở ân vương gia tại đế đô. Quản gia ân vương gia thấy Ali trên bờ vai Diệp thần cùng tướng mạo Diệp thần, liền phi thường khách khí giúp Diệp thần bề bộn một việc. Ân vương gia đặc biệt thông cáo, nhìn thấy một người trẻ tuổi mang hồ ly nhất định phải chiêu đãi, hữu cầu tất ứng. Quản gia ân vương gia ở nơi này biết rõ Diệp thần là muốn đi tìm hiền giật dược tôn, vội vàng phái người hậu liên lạc Lê Hủ. Lê Hủ vừa nghe tới Diệp thần ở đế đô, vội vàng chạy tới. Trong trạch viên ân vương gia, Diệp thần đang ở một cái chỗ biệt viện tu luyện, nơi này là phi thường yên tĩnh. Lê đại sư tới. Bên ngoài đại sảnh truyền tới một cái tiếng hô to. Diệp thần đang ngồi xếp bằng tu luyện bỗng mở mắt, thoáng nhìn Ali cùng tiểu dực bên cạnh có chút hưng phấn nói, Ali tiểu dực, Lê đại sư tới rồi. Diệp thần vội vàng đi tới đại sảnh. Lê đại sư chứng kiến Lê Hổ, Diệp thần lập tức vái chào. Lê Hổ đang ngồi ở trên ghế uống trà, chứng kiến Diệp thần hạ hạ cười, không nghĩ tới người nhanh như vậy đã đến đế đô, may mà có ân vương gia hỗ trợ, bằng không sợ là liên lạc không được với ngươi. Bộ dạng Lê Hủ thật là lạnh nhạt hoái, làm cho Diệp thần cảm thấy thân thiết. Chuẩn bị một chút, theo ta cùng đi gặp sư phó. Lê Hủ cười cười, hắn có vài phần khó dặn nổi, muốn dẫn Diệp thần cho hiên giật dược tôn. Đồ đạc của ta ở túi cạn khôn, bất cứ lúc nào cũng có thể đi. Diệp thần hỏi, ta có thể mang tiểu dược cùng đi sao? Hắn là ai? Ánh mắt đều trên người tiểu dược bên cạnh Diệp thần. Bộ dáng tiểu dực chỉ còn 5-6 tuổi, mập mập, thập phần đáng yêu. Người nhà của ta. Diệp thần khẽ mỉm cười nói. Nghe được Diệp thần nói, trong mắt của tiểu dực lệ quang ẩn hiện, tay phải nắm chặt cốc áo Diệp thần. Ngoại trừ ra ra, Diệp thần là cái thứ hai đem hắn coi như người nhà. Cùng Diệp thần Ali một chỗ, hắn cảm thấy rất vui vẻ. Vậy cho hắn cùng đi à? Lê Hổ gật đầu nói, theo lý thuyết Chí Hiền Các không cho phép mà ngoại nhân, bất quá lúc này đầy phá lệ. Dù sao tiểu dực mới là một cái hài tử 5-6 tuổi, ảnh hưởng không lớn. Cảm ơn Lê đại sư. Đối với gia nhập hiền dực dược tôn là môn hạ, Diệp thần có vài phần không yên. Lúc trước hắn ở trong bao tay liếm thử luyện đan, xác suất nặng thành công phi thường thấp. Tuy nói thượng cổ luyện đan cùng với luyện đan pháp hiện tại không cùng một dạng, nhưng vạn nhất mình luyện đan thiên phú không có cao như vậy, bị hiên giật dược tôn cho lui, chẳng phải là dọa ngươi. Bất quá đã tới đây, Diệp thần cũng không lùi bước, đi theo Lê đại sư ngồi xe ngựa một đường vào hoàng thành. Xe ngựa trên hoàng thành cổ đạo ghé qua, sau khi tiến vào hoàng thành, cảnh sắc không hề cùng dạng. Đình đài lâu các hiển thị rõ hoàng gia khí phái, non sông tươi đẹp, đẹp không sao tả xiết. Xa xa cung điện liên tục không ngừng chảy xải hơn 10 dặm, kim gạch ngọc ngói, khí thế bằng bạc. Sư tôn ở Bắc huyện Trí Yên, ở hoàng thành làm diện chính là hoàng cung. cấm vệ xâm nghiêm không có sư tôn cho phép, tuyệt không thể đi. Ân thị hoàng tộc này có rất nhiều cấm kỵ. Lê Hổ báo cho Diệp Thần nói, Tiểu Dực tò mò hướng bên hoàng cung nhìn quanh, dù sao hắn là lần đầu tiên tới loại địa phương phồn hoa này. Nơi đây kiến trúc xa hoa, làm cho hắn xem ngây người. Tại sao hiền giật dược tốt lại ở trong hoàng cung vậy? Diệp Thần có chút khó hiểu. Nói ra thì rất dài dòng, sư tôn xuất sư từ danh môn. Vậy sao bởi vì một cái sự tỉnh bị ép đi rời sư môn, du lịch hơn phân nửa đông lại lục. Sau khi tới Tây Vũ Đế Quốc, bị Minh Vũ Đại Đế mời, đến lưu lại lời. Về phần tại sao tiếp nhận Minh Vũ Đại Đế mời, sau khi người gia nhập sư môn sẽ biết. Trước mắt sư tôn có tất cả 4 cái đệ tử chính thức. Ta là đại sư huynh, mặt các còn có 3 người đệ tử. Người ngày sau có thể nhận thức bọn họ. Một cái cao cấp dược sư, 2 cái trung cấp dược sư. Có 2 người tới từ Trung ương đế quốc, một cái trong đó tới từ Tây Vũ đế quốc Hách thị chúng ta. Lê Hổ vì Diệp Thần giới thiệu tình huống sư môn, hai đầu lông mày hiện lên một cái tia đau buồn âm thầm. Hách thị, lông mày của Diệp Thần vừa động. 3 người bọn hắn theo ta quan hệ không phải là rất tốt. Người là ta dẫn tới nhập môn, khả năng làm khó ngươi, bất quá lấy việc nhẫn lại. Dù sao chúng ta tới đây là hướng sư tôn học tập, cũng không phải là lục đục với nhau. Lê Hủ nói, ở trong sư môn, hắn rất được hiền giật coi trọng, cho nên 3 cái vị đệ tử còn lại xa lánh. Bất quá hắn không cùng với người nào tranh, một lòng luyện đan cùng 3 người kia tiếp xúc cũng không nhiều. Ân, Diệp Thần gật đầu, hắn nhìn ra được ở trong sư môn, Lê Hổ là người hiền lành, nói dễ nghe là lòng có chút bao la, nói không dễ nghe là một cái chút yếu mềm. Diệp Thần nghĩ, nếu như người khác không khi dễ mình đến đỉnh đầu thì thôi, nếu 3 người kia dám khi dễ mình, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Hắn không giống như Lê Hổ, tốt sống chung như vậy. Chương 204 Môn hạ dược tôn phần 2. Ngoại trừ đệ tử chính thức, trong sư môn còn có hơn 30 ký danh đệ tử. Đáng tiếc bọn họ cho tới bây giờ biểu hiện thiên phú luyện đàn không thể làm cho sư tôn thỏa mãn. Người vừa tới sư môn tạm thời chưa có thể trở thành ký danh đệ tử. Đợi sư tôn xác thực thiên phú luyện đàn của người trở thành đệ tử chính thức, tới lúc đó ta cùng người có thể xưng hô sư huynh đệ. Ta tin tưởng thiên phú của người dùng không bao lâu có thể trở thành đệ tử chính thức. Lê Hổ cười sảng sảng một tiếng nói, ta sẽ cố gắng. Diệp Thần nói, đối với luyện đàn một đạo, trước khi không có bắt đầu học tập chính thức, nội tâm tóm lại là có điểm không yên. Xuyên qua tiểu đạo trong rừng thật dài, mới tới khi tới bên hồ, Diệp Thần đi đến một cái chiếc thuyền chậm rãi chạy nhanh hướng tiểu đạo trong hồ. Trên tiểu đạo phương viên 7-8 dặm chính là một cái vài tòa núi nhỏ, rừng cây rậm rạp, kiến trúc ẩn hiện. Đại đường Chí Hiền Các. Lê Hổ, đây là Diệp Thần như lời ngươi nói. Hiền giật dược tôn đánh giá Diệp Thần một cái, vuốt ve tròm râu lộ ra thần sắc thỏa mãn. Dùng nhãn lực quán rõ ràng nhìn không ra tu vị Diệp Thần, có thể thấy Diệp Thần ở tu luyện một cái đạo rất có thành tựu. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn lão giả trước mắt chính là Hiền giật dược tôn. Hiền giật dược tôn dầu bạc tóc trắng, mặt mày hùng hào, tinh thần quắc thước, mặc trường bào màu xám, sơ tay nhấc chân đều có thể có lại hương vị phiêu phiêu xuất trần. Bái kiến Hiền giật dược tôn. Diệp Thần có chút khom người chào. Ân, vì sư tạm thời thu ngươi làm đệ tử kỹ danh, nhìn xem xin thiên phú của ngươi thế nào, đợi ngươi thông qua khảo nghiệm có thể trở thành đệ tử chính thức. Hiền giật dược tôn vuốt râu tròng bạc, hóa hách cười. Chờ chỗ ở của ngươi, ta để Lê Hủ an bài. Đã tới đây Chí Hiền Các, tất cả điện tịch ngươi có thể tùy tiện xem, có thể học nhiều học ít, nhìn xem vận mệnh của ngươi. Mỗi tháng có làm 10 ngày, vì sư sẽ là đích thân giảng giải luyện đan chi đạo cho các ngươi. Chính các ngươi tự tìm 10 ngày tự tu, còn có 5 ngày thời gian thì cùng với vì sư đi câu cá. 3 tháng sau có thể đạt tới yêu cầu, ngươi liền có thể đi theo vì sư liếm tử luyện đan. Câu cá? Diệp Thần sực sốt một chút. Học tập luyện đan một đạo, vì cái gì câu cá trong đó? Chẳng lẽ câu cá có huyền cơ? Tổng thể mà nói, Hiền giật sự tôn còn là tương đối tận trách. Mỗi tháng hao phí nhiều thời gian như vậy dạy bảo đồ đệ, đối với một cái dược tôn mà nói, thời gian hạng nào chân quý, tốn hao thời gian dạy bảo đồ đệ thật là có tâm. Không sai, câu cá. Hiền giật dược tôn cười. Diệp Thần nhìn thoáng qua Lê Hủ, Lê Hủ cũng là cười thần bí. Đây càng dẫn phát Diệp Thần hiếu kỳ. đối với sư môn yêu cầu gì, người cũng có tùy thời có thể nói ra. Trong Chí Hiên Các không có người ngoài. Hiên Giật Dược Tôn nói. Hiên Giật Dược Tôn làm người hòa khí, một chút không có thượng vị giả cao ngạo, làm cho người ta có cảm giác xuân phong quất vào mặt. Diệp Thần đối với Hiên Giật Dược Tôn không khỏi sinh ra hảo cảm. Ân, đà tạ sư tôn. Diệp Thần gật đầu nói. Tại điểm bọn hắn nói chuyện, ba người lối đuôi nhau mặc vào. Lôi Nghị, Hách Phong, Diêm Thành, ba người các người tới rồi sao? Hiên Giật Dược Tôn chứng kiến ba người này hỏi. Sư tôn, ba người xoay người hướng Hiên Giật Tôn chào. Chúng ta nghe nói Lêu Sư Huynh mang một cái đệ tử, hắn dẫn tiến sư môn đưa tin, chúng ta là qua đây xem. Lôi Nghị hà hả cười, cào thấp đánh giá Diệp Thần. Đây là Lê Sư Huynh nói Thiếu Liên anh tài kia, quả là khí độ bất phàm. Trên người Lôi Nghị lộ ra khí thế mạnh mẽ, vàng rộn, cùng Lê Hủ cùng một dạng. Lê Hủ ở bên ngoài có vẻ rất uy nghiêm, đối với Diệp Thần này là phi thường ôn hòa. Lôi Nghị này giọng rất lớn, nghe có chút chói tai. Thời điểm nhìn Diệp Thần, ánh mắt mang theo cái tia khinh thường, làm Diệp Thần rất khó chịu. Lôi Nghị này cùng Lê Đại Sư Huynh đồng dạng cũng là cao cấp dược sư. Hai người Hách Phong cùng Xem Thành nhìn Diệp Thần, khóe miệng trong cái vòng mỉm cười thản nhiên. Hàng năm bọn họ dẫn tới một hai người gia nhập Hiên Giật Dược Tôn là môn hạ, trở thành đệ tử ký danh của Hiên Giật Dược Tôn. Bất quá cuối cùng trở thành đệ tử chính thức chỉ có bốn người bọn họ. Bọn họ hiển nhiên không coi trọng Diệp Thần. Lê Sư Huynh trước tổng cộng tiến cử là 7 người đệ tử, có 6 cái đều là nhẫn nhịn không được luyện đan vất vả ly khai sư môn, không biết cái mới tới thế nào. Lôi Nghị nhìn phía Lê Hổ cười sang sảng một tiếng nói. Nghe được Lôi Nghị nói, Lê Hổ có chút tức giận, không ai lại so với hắn rõ ràng hơn xảy ra chuyện gì. 7 người đệ tử kia đều nhận lấy Lôi Nghị xa đánh, 6 người đi còn lại một cái cũng quang một cái bên cạnh Lôi Nghị. Hơn 30 cái đệ tử ký danh, phần nửa đều là người của Lôi Nghị. Tại sư môn, Lôi Nghị quả thực là một tay che trời, đáng tiếc sư tôn không quản chuyện này. Nội tâm Lê Hổ cũng là bất đắc dĩ thản nhiên nói. Diệp Thần thiên phú hơn người, cùng với vài cái còn lại không giống, thiên phú càng thắng ta. Vì thế để cho Diệp Thần luyện đan một đạo có chỗ tiến bộ, ta quyết định cho Diệp Thần ở trong biệt viện của ta tham khảo luận bàn. Lê Hổ nghĩ, để cho Diệp Thần cùng với đệ tử ký danh kia ngủ cùng một chỗ, nói không chừng an thiệt thôi. Tuy nói tu vị của Diệp Thần viễn viễn siêu hơn những đệ tử kia, nhưng có cá thể bảo vệ bọn họ không âm thầm ngáng chân, vì vậy muốn là giữ gìn Diệp Thần thiên phú còn hơn Lê Sư Huynh. Lê Sư Huynh khiêm tốn, Sư Huynh thiên phú gần với Sư Tôn, sinh thời vô cùng có khả năng đạt được Sư Tôn, người bình thường sao có thể so với Lê Sư Huynh. Lê Sư Huynh một lòng luyện đan, nếu là để cho người ở trong biệt viện Lê Sư Huynh làm chậm trễ Lê Sư Huynh tu luyện chẳng phải là tội lớn. Quay miệng Lôi Nghị có chút nhếch lên. Ở trong sư môn, Lê Hổ cùng Lôi Nghị hai người đều có cơ hội đạt tới cấp bậc Dược Tôn. Bất cứ người nào đạt tới cấp bậc Dược Tôn trong sư môn địa vị liền là không hề cùng dạng. Đáng tiếc cho tới giờ hai người là tấn giai còn cũng rất xa. Lê Hổ, người thực sự là nguyện ý cho Diệp Thần tới cạnh biệt viện ngươi? Hiền Giật Dược Tôn kinh ngạc hỏi thăm. Lê Hổ cùng Lôi Nghị trong đó lúc quan hệ bất hòa, hắn cũng đã biết rõ, chỉ là không có hóa giải, có chút buồn rầu. Trước kia nguyên nhân là vài cái tên đệ tử ký danh trốn đi, hắn cũng tin tưởng mấy cái đệ tử ký danh kia thiên phú không được khá lắm. Đi thì cũng đi, hắn cả đời đại đa số thời gian dùng để tu luyện đan, cùng dạy dỗ đồ đệ, đối lục dục với nhau là cực kỳ phiền chán.